Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, đi nhà ta ngồi một chút. Kỳ thật, cái này cũng không trách Đoan Mộc Tâm Vũ, người tu luyện thế giới bên trong, chỉ có mạnh được yếu thua, mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là vũ khí trang bị, kia cũng là để cho mình con đường tu luyện đi càng xa thiết yếu đồ vật. Cho nên, bất kỳ cái gì thời điểm, đối với những vật này đều là tranh đoạt thái độ. Cho nên, trên cơ bản sẽ không có người ra tay với người xa lạ tương trợ. Bởi vì ít một cao thủ, như vậy trên con đường tu luyện, cũng ít đi một cái người cạnh tranh. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Tâm Vũ, cũng lý hiểu hắn đề phòng. Chỉ bất quá, thiếu niên này thiên kiếp bị làm thành dạng này, cũng là bởi vì chính mình. Cho nên, Đông Phương Mặc lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói ra, ha ha, người nếu là không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ta coi như xong, vậy thì chờ chết đi. Đông Phương Mặc cố ý nói như vậy, cũng là muốn kích hắn một chút. Đoan Mộc Tâm Vũ nhìn xem thiếu niên này thu hồi trong tay đan dược, xoay người rời đi, hắn không khỏi tâm bỗng nhúc nhích, nếu thật là muốn mình chết, hắn còn muốn xuất ra đan dược này sao? Liền xa xa đứng tại mình kiếp vân phía dưới không phải tốt. Vị đại ca này dừng bước. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Tâm Vũ lập tức mở miệng. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Đoan Mộc Tâm Vũ. Thế nào, có chuyện gì? Người nói, người cái này đan dược là nháy mắt khôi phục linh khí đan dược. Đoan Mộc Tâm Vũ trong ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng. Thật nếu là có thể nháy mắt khôi phục hắn linh khí, hắn cảm thấy cái thiên kiếp này vẫn rất có hy vọng a. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vâng, người muốn hay là không muốn, người tốt nhất nhanh một chút. Đông Phương Mặc chỉ bầu trời. Ý kia là, ta mới không muốn cho ngươi đỉnh lôi. Đoan Mộc Tâm Vũ cũng ý thức được đây là cái rất khẩn cấp thời khắc. Lập tức từ Đông Phương Mặc trong tay đem đan dược cầm tới. Đa tạ ngươi, đại ca, nói xong, một cái do dự cũng không có. Liền cầm bốc lên một hạt đan dược toàn bộ đều ném vào miệng bên trong. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc hai chân rất nhỏ chĩa xuống đất, thân thể bay lượn mà đi. Đã rời đi kiếp này mây phía dưới, Đoan Mộc Tâm Vũ vừa mới đem đan dược nuốt vào, lập tức liền cảm giác một cỗ để người khó nói lên lời thanh lưu bắt đầu làm dịu kinh mạch của mình cùng đan điền. Thật là nói với thiếu niên kia, chỉ là trong một nhịp hít thở hắn trong đan điền linh khí liền xung doanh. Hơn nữa còn có chút phồng lên cảm giác. Cái này là thế nào linh đan diệu dược a? Liền ngay cả cha cùng mẫu thân cũng không có loại này bản sự a. Đoan Mộc Tâm Vũ cực kỳ cao hứng, đem mình cái này huyền binh trước thu lại, tràn đầy tự tin bắt đầu nghênh đón tiếp xuống thiên kiếp. Nhìn xem Đoan Mộc Tâm Vũ tình huống, Đông Phương Mặc liền biết, hắn cũng đã khôi phục linh khí. Đông Phương Mặc cũng cười. Đây cũng là từ khi lần trước tại Đông Mi Vũ Đào Hoa Biệt Uyển bên trong thí nghiệm như thế một lần. Về sau, hắn mới biết được, Ngọc Vô Hình, thông qua linh khí của mình, cũng có thể giúp những người khác. Đông Phương Mặc lẫn mất xa xa, dù nhưng thiếu niên này thiên kiếp ngay từ đầu có chút khổ cực, nhưng là hiện tại hẳn là không có nguy hiểm gì. Hắn không có đi, ít nhất cũng phải chờ thiếu niên này thiên kiếp về sau. Chào hỏi lại đi. Đoan Mộc Tâm Vũ trong lòng bàn tay nắm thật chặt đan dược. Đây chính là có thể cứu tính mạng hắn đồ vật. Lại là liên tục bốn đạo thiên lôi qua đi. Đoan Mộc Tâm Vũ đã có chút kiệt sức. Cả người lại biến thành rất bộ dáng yếu ớt. Đông Phương Mặc nhìn bầu trời một chút. Tiếp xuống, hẳn là cuối cùng một đạo thiên lôi. Bởi vì trên bầu trời kiếp vân đã cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ tới Đoan Mộc Tâm Vũ trên đỉnh đầu đi. Đoan Mộc Tâm Vũ giống như rất có tự tin, cầm trong tay còn lại đan dược một mạch toàn bộ nuốt xuống. Sau đó, tâm niệm vừa động, tế gia ngay từ đầu liền lấy ra tới cái kia thanh huyền binh bảo kiếm. Bảo kiếm bị Đoan Mộc Tâm Vũ nắm trong tay, cao cao giơ, hướng về phía bầu trời, mà tự thân khí tức đã hoàn toàn khôi phục. Cái này Đoan Mộc Tâm Vũ hiện tại, Thế nhưng là so mỗi một lần hôm khác cướp đều muốn có tự tin. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời sau cùng một đạo thiên lôi ầm vang mà xuống. Một đạo đạo thiên lôi bên trong năng lượng biến thành từng đạo điện xà. Sau đó du lịch đi khắp Đoan Mộc Tâm Vũ toàn thân. Nhưng là, Đoan Mộc Tâm Vũ bảo kiếm trong tay nhưng thật giống như đối với mấy cái này thiểm điện có lực hấp. Dẫn đồng dạng, dĩ nhiên nhanh chóng hấp thu. Để Đoan Mộc Tâm Vũ rất nhanh từ cái này điện xà vây quanh trạng thái bên trong giải thoát ra. Thanh này huyền binh ngược lại để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Lại có thể hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng. Wow, Đông Phương Mặc, người nhìn, người thấy không? Tiểu tử này trong tay huyền binh thật là lợi hại. Không phải hàng bình thường. Ngân kỳ tại hắn nho nhỏ thần thức trong không gian cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Thấy được, thật không phải là phổ thông huyền binh. Ta nghĩ, cái này phẩm cấp có thể gặp phải ta hắc bổng. Đông Phương Mặc trong ánh mắt mang theo lấy kinh ngạc cùng ghen tị. Ngân kỳ mắt không chớp nhìn xem cái kia thanh huyền binh. Tiểu tử này lại có thể để dạng này huyền binh nhận chủ. Thật bất khả tư nghị. Cũng không biết hắn là cái gì thế lực. Liền xông vũ khí này. Thân phận liền không thấp. Ai? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc im lặng thở dài. Thật không biết. Lần này. Có thể hay không chọc sự tình gì. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cười hắc hắc, mặc kệ lại thế nào không nói đạo lý. Người thế nhưng là cứu hắn mệnh. Có thể là sự tình này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Người nếu là không nói ai biết, chờ ngươi đem cái kia Lam Loan chém giết, càng là không có chứng cứ. Ngân Kỳ giống như chẳng hề để ý. Ngay tại Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm thời điểm. Trên bầu trời cái kia màu đỏ sậm kiếp vân đã dần dần tàn. Khôi phục nguyên bản sáng sủa. Vị đại ca này, đa tạ người á. Đoan Mộc Tâm Vũ rất hay nói. Nhất là lần này thiên kiếp thuận lợi như vậy. Để tâm tình của hắn tốt hơn. Xin hỏi ngươi tên là gì? Nghe vấn đề này, kỳ thật Đông Phương Mặc có chút xấu hổ. Cái này muốn báo ra tên là gì đâu? Đoan Mộc Tâm Vũ lại rất trực sảng cười. Làm sao? Danh tự rất khó báo ra tới sao? Hay là nói, giống như ngươi luyện dược đại sư là không nguyện ý để người tên biết mình sao? Đông Phương Mặc ngượng ngùng cười cười. Lắc đầu, huynh đệ ngươi sai. Ta không phải cái gì luyện dược đại sư. Mà lại, tên ta là Vô Tâm. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là báo ra cái tên này. À, Vô Tâm đại ca, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Tâm Vũ cái này thẳng tính thẳng đến đọc một lần Vô Tâm cái tên này. Mới ý thức tới cái gì? Đề cao không biết bao nhiêu cái âm điệu. Người chính là Vô Tâm. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Đúng, ta chính là Vô Tâm. Vừa rồi, cái kia Lam Loan muốn truy người chính là ta. Đoan Mộc Tâm Vũ trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc, đồng thời ngay cả lực lượng thần thức đều phóng xuất. Cuối cùng. Mới có chút khó tin nhìn xem hắn. Người thật là cấp 4 huyền sĩ sao? Kỳ thật, đối mặt lấy cái này Đoan Mộc Tâm Vũ, Đông Phương Mặc ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Dù sao hắn bất quá là vừa bước vào huyền sĩ cảnh giới cấp 1 huyền sĩ. Đồng thời vừa mới vượt qua thiên kiếp, căn bản không có thể tùy ý sử dụng cái này huyền ảo huyền lực đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt gật gật đầu. Vâng, ta thật là cấp 4 huyền sĩ. Vô Tâm đại ca, người cũng đừng có khiêm tốn nữa. Liền xông ngươi vừa rồi cái kia đan dược. Cha ta cùng mẫu thân của ta đều luyện chế không ra được. Đoan Mộc Tâm Vũ 10 phần tò mò nhìn trước mắt cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm thiếu niên. Nếu không ngươi cùng ta trở lại nhà ta đi. Cha ta cùng mẫu thân nhất định nghĩ muốn gặp ngươi. Đông Phương Mặc nghĩ muốn từ chối. Lời nói còn cũng không nói ra miệng. Đoan Mộc Tâm Vũ đã bắt đầu dùng cái kia truyền âm phù chú cùng mẫu thân truyền âm. Nương, cha, bên kia, mẫu thân của Đoan Mộc Tâm Vũ Hạ Doanh Doanh chính tựa ở chồng mình Đoan Mộc Hàng trong ngực. Nước mắt không ngừng lưu lại. Nhi tử ở trong thiên kiếp không gánh nổi tính mạng. Hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Thử hỏi cái kia mẫu thân có thể chịu được a? có thể ngay lúc này. Truyền âm phù chú trong lòng bàn tay đột nhiên vang lên. Bên trong truyền ra thanh âm của con trai. Hạ Doanh Doanh thật giống như đột nhiên sống tới đồng dạng. Vội vàng từ trượng phu trong ngực tránh ra. Hướng về phía truyền âm phù chú nói ra. Nhi tử, ngươi thế nào? Thiên kiếp của ngươi qua sao? Thân thể của ngươi như thế nào? Ngươi bây giờ ở nơi nào a? Hạ Doanh Doanh lập tức hỏi liên tiếp vấn đề. Sau đó, là một cái thâm trầm nam tử thanh âm. Nhi tử, ngươi nếu là không sao, không cần đùa ở lại bên ngoài. Đuổi mau trở lại đi. Thiên kiếp về sau, ngươi hẳn là bế quan. Đoan Mộc Tâm Vũ cười ha ha một tiếng. Cha, mẹ, ta không sao. Ta đã vượt qua thiên kiếp. Là một cái gọi Vô Tâm đại ca trợ giúp ta vượt qua thiên kiếp. Bằng không, ta nhưng là không còn cơ hội cùng nương ngươi nói chuyện. Hạ Doanh Doanh nghe được nhi tử nói như vậy. Lập tức nói ra, nhi tử, nhanh, đem cái này Vô Tâm mời vào nhà. Ta cùng cha ngươi nhất định phải hảo hảo tạ ơn người ta. Hạ Doanh Doanh nhất định có người cứu được nhi tử bảo bối tính mạng. Lập tức hết sức cao hứng. Một vừa nhìn trượng phu, một bên hướng về phía truyền âm phù chú nói. Được rồi, nương, ngươi liền chuẩn bị tốt. Ta nhất định sẽ đem Vô Tâm đại ca mời về đến trong nhà. Nói xong, Đoan Mộc Tâm Vũ đã thu cái này truyền âm phù chú. Quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói nói. Vô Tâm đại ca, ngươi hẳn là nghe được. Cha ta cùng ta nương đều muốn mời ngươi đi nhà ta. Bọn hắn thế nhưng là một chút kiêu ngạo đều không có. Đại ca cũng nhanh chút đi theo ta đi. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Tâm Vũ. Đúng là phi thường nhiệt tình chân thành mời hắn. Cha mẹ của hắn cũng là như vậy. Có thể là hắn hay là có chút khúc mắc. Tâm Vũ huynh đệ, thế nhưng là ta cho thiên kiếp của ngươi mang tới nhiều như vậy phiền phức. Ngươi làm sao còn như thế cảm tạ ta đây? Đoan Mộc Tâm Vũ mỉm cười. Vô Tâm đại ca, ta không biết ngươi là thế nào chọc tới cái kia Lam Loan. Ta chỉ nói gặp được ta về sau. Lam Loan phát hiện mình truy sai người. Đi, lúc kia, thiên kiếp của ta cũng bắt đầu. Nếu như ngươi thừa cơ hội này chuồn mất, ta chết tại thiên kiếp dưới. Lại có ai sẽ biết cái chết của ta là bởi vì ngươi đây? Mẹ ta theo cha ta nhất định sẽ đem Lam Loan chém giết báo thù cho ta. Sau đó, trong lòng của bọn hắn nhất định luôn có tâm kết này. Nói đến đây, Đoan Mộc Tâm Vũ thở dài. Kỳ thật, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên người tu luyện, khả năng đều sẽ thừa dịp cơ hội khó có này chuồn mất. Thế nhưng là Vô Tâm đại ca, người nhưng không có, người chẳng những hào phóng xuất hiện, hơn nữa còn đã cứu ta. Ta nói thật cho người biết, nếu không phải ngươi cái kia đan dược, nhưng bằng cha ta cái này huyền binh, ta còn thực sự có chút huyền, không chết cũng sẽ trọng thương. Kỳ thật gặp được Vô Tâm đại ca ngươi, ta vẫn là nhân họa đắc phúc đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.